Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 725, 725, cẩn thận người ta tinh thần sa sút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên có chút kinh ngạc, Tráp Châu thật sự đến phòng thí nghiệm của Đoạn Thư mà, bởi vì Tráp Châu cử động quá lớn, Đoạn Thư động tác cũng dừng lại, hai mắt sáng rực nhìn Hạ An Nhiên. Tại sao cô lại ở đây? Hắn bước đến chỗ Hạ An Nhiên và thẳng thắn phàn nàn. Sau khi cô rời đi thật sự không quen, hai người này đều không thể theo kịp một mình cô. Hạ An Nhiên, người anh à, anh có thể nói điều này trước mặt người khác sao? Cẩn thận người ta tinh thần sa sút. Nhưng mà Tráp Châu đối với lời nói của Đoạn Thư hoàn toàn quen thuộc, hắn cũng không hổ thẹn mà nói. Đúng, đúng, tốc độ chúng tôi chậm chạp, xin nghiên cứu viên Đoạn Thư thông cảm. Đoạn Thư nhìn lại Tráp Châu, đã biết rõ tốc độ chậm, tại sao tôi phải thông cảm? Đáng ra cậu phải cố gắng hơn. Tráp Châu bị câu nói đúng đắn này chặn họng lại. Đoạn Thư không phản ứng với Tráp Châu nữa, nhìn Hạ An Nhiên quan tâm hỏi. Lần này lại mượn phòng thí nghiệm sao? Tôi ở đây ít người, cô có thể dùng phòng thí nghiệm của tôi. Mặc dù Hạ An Nhiên tuổi còn trẻ, nhưng Đoạn Thư nhìn ra được năng lực của cô. Đương nhiên, hắn hy vọng những người như vậy sẽ chung phòng thí nghiệm với hắn, để có thể trao đổi bất cứ lúc nào. Hoạn Nhiên lúng túng lắc đầu. Tôi đã được sắp xếp phòng thí nghiệm ở cuối tầng này. Đoạn Thư trợn tròn mắt. Phòng 301 thực sự đã giao cho cô. Đó là một trong số ít phòng thí nghiệm có cấp bậc cao nhất trong viện nghiên cứu của chúng ta. Ngay cả nghiên cứu viên cấp 2 cũng khó có thể ứng tuyển. Hạ An Nhiên, chẳng trách cô ấy cảm thấy trong phòng thí nghiệm có mùi tiền. Sau khi Đoạn Thư kinh ngạc nghĩ đến thân phận của Hạ An Nhiên, cũng không cảm thấy có vấn đề gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn là có chút tham lam. Nếu như sau này thuận tiện, tôi có thể dùng phòng thí nghiệm của cô không? Hạ An Nhiên không phải là người keo kiệt, có thể, Tráp Châu ở bên ân cần nhắc nhở Đoạn Thư, viện nghiên cứu không phải đã bàn giao dự án của Nhiệm An cho anh sao, đến lúc đó anh chỉ cần nhân cơ hội ứng tuyển vào phòng thí nghiệm cấp cao là được thôi. Đoạn Thư, dự án của Nhiệm An không có yêu cầu cao đối với phòng thí nghiệm cho nên sẽ không được chấp thuận. Hạ An Nhiên mỉm cười khi nghe Đoạn Thư nói, tốt quá, lần này là Long Đằng cử tôi đến đây, chủ yếu là phụ trách bàn bạc dự án của Nhiệm An. Đoạn Thư mắt sáng rực lên, vậy thì sau này chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Đúng rồi, tôi đã đọc số liệu nghiên cứu chi tiết về các dự án của Nhiệm An, Long Đằng các cô thực sự tuyệt vời. Nhiệm An rất lợi hại. Hạ An Nhiên sờ sờ mũi, cũng bình thường thôi. Cái này là cũng thường sao? Trong viện nghiên cứu của cô hẳn là có trình độ nghiên cứu viên cấp 1 đúng không, Cách Trương?